thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.19 Lưỡng thiệt giới. Giới lưỡng thiệt, lưỡi đôi chiều. Kinh văn: Nếu Phật tử chỉ ác tâm, thấy thầy tỳ kheo trì giới hay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, lại đi nói năng đâm thọc hai đầu, khiến cho sanh sự bất hòa, còn thêm khinh khi người hiền, tạo nhiều tội ác, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Giới thứ 18 phía trước chỉ chạy rõ lỗi sự chính mình không hiểu biết mà thích đi làm thầy cho người. Giới này chạy rõ lỗi đối với những bậc đức hạnh lại sanh tâm khinh khi hủy báng. Là một Bồ Tát, đối với những chị Bồ Tát đồng hành nguyện với mình, đáng lý phải cực lực mỹ tán, tuyên nói chị Bồ Tát ấy có khả năng truyền pháp độ sanh, khiến cho mỹ danh của chị ấy được truyền bá khắp nơi, để cho vô lượng chúng sanh hướng về chị ấy học tập Phật pháp, tạo nên không khí hài hòa an lạc giữa đôi bên. Như thế thật không phải là điều dễ làm. Nếu khi nhận thấy giữa mình và bạn đồng hành nguyện phát sanh ý kiến trái nhau, đưa đến việc tranh tụng, cần phải vận dụng hết sự khéo léo của mình để cho đôi bên được hòa hợp trở lại, không bị đoạn giao. Như vậy mới là hành động cần có của một chị Bồ Tát. Nhưng hiện tại, nếu chẳng những bạn không thực hành như vậy, lại còn đứng trung gian khiêu khích, lập bày mưu kế, dùng lời nói hoặc việc làm khiêu chọc mối hiềm khiêu khích của hai bên, tạo cảnh ly chán đấu tranh, phá hoại sự hòa hợp của người, làm cho thiện pháp mỗi ngày một tổn giảm, ác pháp mỗi ngày một gia tăng, đến nỗi tạo nên sự chướng ngại, bỏ bê việc tu chính của mình, thật là một tội rất lớn. Vì nhận thấy điều ấy, nên Đức Phật đặc biệt chế lập ra giới này. Lời nói là một công cụ làm môi giới cho nhân loại, truyền đạt khẩu hiệu ý kiến với nhau. Nhưng nếu giữa người và người suốt ngày chỉ lo đào bới những việc phải quấy khiêu bát, tạo nên sự ly chán không dứt, tự hỏi sự hòa hợp của nhân loại làm sao kiến tạo được. Vì thế lựa chọn lời nói là điều vô cùng quan trọng. Nếu chỉ cần thiếu thận trọng một chút, sẽ đánh mất sự hòa vui giữa người và người, nhất là việc nói đông nói tây, ở bên này nói theo bên này, sang bên kia nói theo bên kia, làm cho đôi bên phát sanh chuyện gây khổ lộn xộn không cần thiết. Đi đến đâu cũng làm như thế, tạo không khí thù nghịch đầy dẫy. Vì trái giới hạnh hòa hợp nên không có tội nào hơn tội này. Do đó việc đứng thế trung gian gây tạo sự ly chán giữa hai bên là việc quyết định không được làm. Đức Phật đối giới đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi, nếu chị sanh ác tâm, thấy thầy tỳ kheo tay bưng lư hương tu hạnh Bồ Tát, nếu chẳng những không làm cho người tăng phần tốt đẹp để cùng nhau chuyển pháp luân của Như Lai, trái lại tự đi đâm thọc hai chiều, làm cho sanh sự bất hòa, khinh khi người hiền, tạo nhiều điều tội ác, Phật tử này phạm khinh cố tội. Ác tâm bao gồm những tâm hạnh không chánh đáng. Thí dụ như khi thấy chị Bồ Tát tỳ kheo nghiêm trì 10 giới trọng, 48 giới khinh, cho rằng những hành vi đúng pháp, đúng luật của chị ấy hoàn toàn không đồng với tác phong của mình, bèn sanh tâm tật đố, dùng nhiều biện pháp cực lực đả kích. Hoặc thấy mọi người thường tán thán cúng dường chị Bồ Tát tỳ kheo ấy, trong khi mình cũng là người thực hành hạnh Bồ Tát, tại sao lại không được ai tán thán cúng dường mình? Bấy giờ liền sanh tâm tạo sự chướng ngại cho chị Bồ Tát tỳ kheo ấy, dùng nhiều biện pháp khiến cho mọi người không còn ai đến tán thán cúng dường chị ấy nữa. Hoặc thấy có người thực hành Bồ Tát đạo chỉ chập khuôn theo những hành động của Bồ Tát mà bắt chước, hoàn toàn không biểu lộ được một nét đặc sắc của riêng mình, nên sanh tâm kinh khi lăng dục, dùng nhiều biện pháp, nếu không lăng dục thì cũng kinh khi, khiến người ấy không còn thể diện với mọi người, hoặc thấy mọi người tất cả đều tầm thường, không có gì hơn mình, nên khởi tâm kiêu mạn, muốn so tài với người ấy để xem ai hơn ai thua. Hoặc cùng với những kẻ cùng phe phái của mình lại cực lực ủng hộ mọi mặt, không đúng cũng cho là đúng. Còn với những người không cùng phe với mình lại cực lực bài xích, việc đúng cũng cho là không đúng. Lại có trường hợp luôn luôn cho nói chỗ sở đoán của người, cho rằng người đó trăm việc đều sai, không có một việc phải. Những tâm phiền trược, phiền não như vậy đều thuộc về loại ác tâm mà ở đây đã nói. Thầy tỳ kheo trị giới, chỉ chị tỳ kheo hiền thiện bị nói đâm thọc. Có thể nghiêm trị cấm giới, chỉ chị không vi phạm một giới nào, dù trọng cũng như khinh. Đây không phải đơn thuần là danh từ tỳ kheo như trong luật nói, mà là chị Bồ Tát tỳ kheo có đầy đủ đức hạnh. Với một vị tỳ kheo nghiêm trị cấm giới như vậy, đáng lý phải hết lòng cung kính ủng hộ để cho chị ấy được an tâm thực hành hạnh vì pháp vì người. Nhưng chị Bồ Tát này lại cho tâm tật đố sai khiến, không thích thấy những chị tu hành thuần khiết như vậy, nên đem lời nói của chị này đến nói với chị kia, đem lời của chị kia đến nói với chị này, khiến cho hai bên không còn an vui hòa hợp lẫn nhau, không thể tiếp tục cùng nhau thực hiện việc chị pháp chị người. Việc làm này nhất định không thể được. Dùng lời nói đâm thọc những kẻ thông thường tội còn rất lớn, huống chi đâm thọc vị Bồ Tát tỳ kheo trị giới thực hành công hạnh chị pháp chị người, thì tội ấy đương nhiên phải nặng hơn chịu. Tây Bưng Lư Hương là nói một hạnh trong số 18 hạnh của người tu hạnh Đầu Đà. Hành này dùng để tượng trưng chị Bồ Tát, dù tu lục độ chẳng hạnh, dù đi khắp nơi quá độ chúng sanh, vẫn không bao giờ quên cung kính cúng dường chư Phật. Có nơi giải thích thành ngữ Tây Bưng Lư Hương theo hai nghĩa. Một, dùng lư hương biểu lộ tính căn, nghĩa là Bồ Tát phát tâm muốn thâm nhập pháp giới phải lấy tính làm đầu, nếu không có tính tâm thì không thể thâm nhập giới tánh. Hai, dùng lư hương tượng trưng cho tịnh hạnh, tức là Bồ Tát phát tâm muốn viên mãn ngũ phần pháp thân giới định huệ, cần phải tu học tịnh hạnh, nếu không có tịnh hạnh thì không thể viên chứng ngũ phần pháp thân. Thiện hạnh của Bồ Tát thật là rất nhiều, nhưng ở đây nói Tây Bưng Lư Hương chẳng qua ý muốn đưa một trong nhiều thứ thiện hạnh mà thôi. Hành Bồ Tát hạnh chứng tỏ đây là chị Bồ Tát tỳ kheo đại thừa, không phải tỳ kheo thanh chăng tu hành tiểu thừa. Hành giả đại thừa chỉ có một lòng thực tiễn tu hành Bồ Tát hạnh không gián đoạn mới có thể đạt đến mục đích thành Phật. Vì tất cả Bồ Tát trút sau được thành Phật đều do hành Bồ Tát hạnh mà hoàn thành Phật quả. Vì ấy là Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh, ta cũng là Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh, cả hai chí động đạo hợp, cần phải nương nhau cùng tiến, chung nhau thực hành sự nghiệp độ sanh, cùng nhau tu hướng quả vô thượng Bồ Đề. Trái lại, nếu bạn đi đâm thọc hai đầu rồi đứng ở giữa nhận lấy sự khoái lạc hoặc thu lấy tài lợi, như thế thì đâu còn tư cách gì gọi là Bồ Tát. Đứng trung gian nhận lấy sự khoái lạc là như thế nào? Vì lúc đâm thọc hai đầu tự nhiên làm cho hai bên sanh ra bất hòa, tức là đạt đến mục đích khiêu bát ly chán của mình, do đó trung tâm cảm thấy khoái lạc vô cùng, cho nên nói rằng đứng trung gian nhận lấy sự khoái lạc. Đứng trung gian được tài lợi là thế nào? Là lúc đâm thọc hai đầu, sau khi mọi người sanh ra bất hòa, lúc ấy đứng bên ngoài, mình chụp lấy cơ hội thu tiền bên này, đoạt tiền bên kia, nên gọi là đứng trung gian thủ tài lợi. Phát hoại sự hòa hợp của người như thế, không khác gì tự làm cho pháp môn bị bại hoại. Hành động ấy không phải là tâm từ thiện của người Phật tử nên làm. Đâm thọc hai đầu, làm cho hai bên sanh ác cảm, từ đó phát sanh trái chiệt phải quấy. Hai đầu là nói lời hai chiều, các vị Bồ Tát kia vốn không bất hòa, nhưng vì bạn muốn cho họ sanh chia cây gỗ tranh cãi, hoặc vì bạn tật đố các bậc hiền thiện, muốn làm chướng ngại, não hại. Bấy giờ bạn đứng trung gian, khêu cháy lên những chiệt phải quấy, đem lời nói người này truyền sang người kia, đem lời người kia truyền sang người này, làm cho hai bên sanh ác cảm nhau, tranh chấp gây gỗ nhau. Bạn không nhường tôi một bước, tôi cũng không nhường bạn một bước, đến nỗi phát sanh nhân ngã, thị phi suốt ngày, cắt bỏ mọi việc độ sanh cần phải thực hành qua một bên. Thử hỏi việc làm này gây tổn hại thật lớn lao cho Phật Pháp biết chừng nào. Thật là một tội nhân phá hoại Phật Pháp vậy. Kinh khi người hiền, chỉ cho quý vị Bồ Tát tỳ kheo nghiêm trì cấm giới, thuộc về bậc hiền thánh tăng. Do ác tâm tật đố của bạn xúc dục, bạn dùng những lời không căn cứ hư trọng bản bổ những bậc hiền thánh tăng. Các vị này vốn không có lỗi gì, mà bạn lại dùng lời hư trọng tạo thành thị phi, nói chị ấy như thế này không đúng, như thế kia không đúng, để làm mất danh dự tốt lành của các ngài. Tạo nhiều tội ác có hai lối giải thích. Một, phỉ báng những bậc hiền thánh tăng nghiêm trì cấm giới, đúng pháp đúng luật, bằng cách đi đâm thọc hai đầu. Đối với các bậc hiền thánh tăng mà bạn còn có thể phỉ báng, thì dĩ nhiên đối với bất cứ tội ác nào bạn cũng đều có thể gây tạo, cho nên nói là tạo nhiều tội ác. Hai, các bậc hiền thánh tăng đúng pháp đúng luật nghiêm trì cấm giới, chính bản thân các ngài không có lỗi chi, nhưng chỉ cho bạn đâm thọc hai đầu, dùng những tội vô căn cứ khi bán các ngài. Nói các ngài không phải là chỉ Bồ Tát tỳ kheo chân chính trì giới, mà là một tăng nhân mọi tội ác đều có thể gây tạo, cho nên điều này gọi là tạo nhiều tội ác. Với hai lối giải thích trên, lối trước nói về chính bản thân gây tạo tội ác, lối sau nói về việc phỉ báng người mà tạo ra các tội ác. Hai lối giải thích này đều đúng và tùy theo bạn ở vào trường hợp nào mà luận tội. Giới hủy báng thứ 13 ở trước và giới lượng thiệt thứ 19 này có những điểm nào khác nhau? Về tội hủy báng người tốt, người lành hoặc khinh khi người hiền, giữa hai giới không có gì khác nhau lắm, có thể nói là tương đồng. Nhưng sở dĩ có sự phân biệt chế thành hai giới vì chư Thượng Đức cho rằng sự dụng tâm có phần sai biệt. Giới hủy báng là luận về sự dụng tâm hãm hại người, tức là làm cho người mất danh dự. Trong khi giới lượng thiệt dụng tâm ở chỗ ly chán người, lý do Phật chế lập thành hai giới khác nhau chính cho đời chỗ sai biệt của hai giới này vậy. Ngoài ra, sự ly chán tình cốt dục của người làm cho gia đình người sinh chuyện bất hòa, thậm chí làm cho tán gia bại sản, thiệt hại thân mạng, cũng đều thuộc về giới này. Lại nữa, trong xã hội mọi người đang hòa thuận vui vẻ, bỗng cho sự đâm thọc đông tây khiến cho mọi người sanh nghi kỵ lẫn nhau. Bạn không tín nhiệm tôi không tín nhiệm bạn, khiến xã hội không được an hòa, thậm chí phát sanh đấu tranh. Tất cả đều là do nói lưỡi đôi chiều, đâm thọc hai đầu mà ra. Thực tế thì giữa con người với nhau có lòng tránh khỏi sự thương ghét, nhưng điều cốt yếu là đừng để tâm lây chuyển vì sự ghét thương. Điều này chỉ có những bậc hiển đạt cao minh mới có thể thực hành được. Như trường hợp của hai vị cao tăng là Phiên Ngộ Phật Quả Khắc Cần Thiền Sư và Cao Am Thiện Ngộ Thiền Sư, đương thời đại danh của hai ngài lan trọng khắp tăng giới. Nhưng tình cảm của người đời đối với hai ngài không đồng nhau. Những người kính mến Phiên Ngộ Thiền Sư lại sanh tâm bất mãn đối với Cao Am Thiền Sư, và ngược lại, những người kính mến Cao Am Thiền Sư lại bất mãn Thiền Sư Phiên Ngộ. Khi Phiên Ngộ trụ đời phân cư thì Cao Am lại thối lui về đông đường. Bây giờ khắp các tùng lâm trong nước, đâu đâu cũng nghe chuyện trối ren lộn xộn giữa các đồ đệ của hai danh tăng. Nhưng thực sự thì giữa cá nhân hai ngài hết sức hòa hợp, hoàn toàn không có điều gì bất hợp ý. Trong lúc Cao Am thối lui về đông đường, Viên Ngộ hết sức thương mến và ưu đãi. Ngày đêm Am Ngọa Long do Phật Ứng Thiền Sư sáng tạo và tu bổ để cúng dường Cao Am Thiền Sư, để Thiền Sư có chỗ an nhàn tu niệm dưỡng lão. Điều này chứng tỏ rằng hai ngài rất hòa hiệp kính mến nhau. Như thế chỉ trường hợp đặc biệt nào mà một vị Bồ Tát lại có thể vận dụng lưỡi đôi chiều nói lời ly gián mà chẳng những không trái phạm giới luật, còn được sanh rất nhiều công đức? Đó là trong trường hợp có người chỉ không có trí huệ, biện biệt được điều phải quấy xấu tốt, bị những bằng hữu bất lương dẫn dắt lầm đường. Trải qua lâu ngày chạy tháng, người ấy bị ác hữu dắt vào con đường tội lỗi và gây lắm tội ác. Bồ Tát biết rõ chuyện này nên thấy rằng nếu để cho người này mãi mãi giao tiếp với ác hữu thì hậu quả sẽ không thể nào nhận lãnh được. Ngài bèn khởi tâm tự mẫn, muốn đem lại lợi ích cho người, nên dùng phương tiện khéo léo nói những lời ly chán giữa hai bên, khiến cho người ấy chần chần ly khai bọn ác hữu, để cuối cùng không còn quan hệ với bọn ác hữu nữa và tương lai khỏi phải chịu khổ vô tận vô biên. Nói lời ly chán như vậy thì không có gì là tội lỗi. Chú thích: Một, danh tự tỳ kheo, một trong tám loại tỳ kheo. Danh tự tỳ kheo là ám chỉ những người tu chỉ mang danh tự tỳ kheo suông mà thực chất không thọ giới pháp. Nhiều người tự xưng mình là tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà không thọ trì giới pháp thì đó chỉ là tỳ kheo trên danh nghĩa, không phải chỉ tỳ kheo chân thực. Hai, tương tự tỳ kheo, tỳ kheo ni là những người tuy cạo bỏ râu tóc nhưng không thọ giới pháp của Phật. Hình dáng, oai nghi, cử chỉ bắt chước theo tỳ kheo và tỳ kheo ni rất giống, nhưng sự thật thì không phải là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Vào thời mạt pháp, có rất nhiều chị tương tự tỳ kheo, tỳ kheo ni vẫn cạo râu tóc, mặc áo ca sa, không phải y điều mà chỉ mặc y phục hoại sắc, nhưng không thọ giới pháp do Bạch Tư Yết Ma. Các vị này chuyên đi làm các việc công đức lớn nhỏ. Tại Nam Mỹ có chủng tộc người thổ, bất luận nam hay nữ đều cạo tóc, cho nên gọi là chủng tộc trọc đầu. Hiện nay phong tục của chủng tộc này vẫn còn. 3. Tự xưng tỳ kheo, tỳ kheo ni là những người tự mình cạo râu tóc, sanh tâm cống cao ngã mạn, không thực hành theo luật nghi của Phật dạy, không thọ cụ túc giới và tự mặc y điều, rồi ở trong tăng giới tự xưng mình là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đây là hạng người tặc trụ, cần phải diệt tận, không cho ở trong giới xuất gia, cũng không cho được thọ giới. 4. Thiện lai tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trong luật Thiện Kiến quyển 7 nói: Thiện lai tỳ kheo số ấy được bao nhiêu? Có 1341 người. Xin kể danh tự của quý tỳ kheo ấy: năm anh em A Nhã Kiều Trần Dư và 54 người gồm con của Gia Xá Trưởng Giả cùng các vị thiện tri thức, bao gồm Bạc Quần có 30 người, Xà Trí La có 1000 người, Tôn Giả Mục Liên và Xá Lợi Phất có 250 người và Ương Quật Ma La 1 người. Trong luật dùng kệ tán thán 1341 vị thiện lai tỳ kheo như sau: 1341 người có đại tín tâm, đồng đến chỗ Phật, Như Lai mở lượng, đại từ đại bi, đưa tay sắc vàng, dùng tiếng phạm âm, gọi rằng thiện lai. Ngay trong lúc ấy được độ xuất gia, y bát có đủ, đều là thiện lai. Những bậc có đại trí huệ đều được gọi là thiện lai tỳ kheo. Ngoài số thiện lai vừa kể trên, lại còn có Tư Lâu Bà La Môn cùng 300 người đồng đến chỗ Phật xuất gia, Tôn Giả Maha Kiếp Tân Đa cùng 1000 người đồng đến chỗ Phật để xuất gia, tại Ca Tỳ La Vệ có 1000 người cùng đến chỗ Phật để xuất gia, Bà La Môn, Ba La Chà Ni cùng 1 vạn 6000 người tại Xá Vệ cùng đến chỗ Phật xin xuất gia, Quỷ Thiện Lai tỳ kheo này ở trong Tu Đà La có nói tên, nhưng trong Luật Tạng không thấy nói. Quỷ Thiện Lai tỳ kheo này đều là bậc lợi căn. Khi đến Phật vừa nghe lời dạy từ kim khẩu của Phật, Thiện Lai tỳ kheo, các ông nên tu phạm hạnh để được hết nguồn gốc của não. Tức thời trâu tóc tự trụng, có cả sa mặt liền trên thân. Quý vị này từ kim khẩu của Phật mà đắc giới, nên gọi là Thiện Lai đắc giới. Như trong luật đói, Thiện Lai tỳ kheo liền đắc giới cụ túc. Coi chị do thọ cháo mà đắc giới cụ túc, như Đức Phật bảo Tôn giả Đại Ca Diếp rằng, không nên học như thế, nên thường nhớ nghĩ, nơi tâm đừng quên mất. Ca Diếp, ông nên học như vậy. Đại Đức Ca Diếp do sự dạy bảo của Như Lai mà đắc được giới cụ túc. Lại có chị cho đáp lời hỏi mà đắc giới. Như tại chùa Phú La Chi có ngài Tu Ba Ca Sa Chi, khi Đức Phật căn cứ vào 10 pháp quán bất tịnh để hỏi từ sinh chương hay sắc thân là đồng nhất hay sai khác, Tu Ba Ca lập tức đáp ngay. Đức Phật tán thán rằng hay lắm, rồi hỏi tiếp, ông năm nay được mấy tuổi? Bạch Thế Tôn, con được 7 tuổi. Đức Thế Tôn nói, ông mới 7 tuổi mà giỏi quá, có thể dùng chánh tâm cùng với bậc nhất thiết trí khéo léo đáp lời hỏi, ta sẽ cho ông thọ cụ túc giới. Như trên là Quý Thiện Lai tỳ kheo, nên giới ni chúng cũng có Quý Thiện Lai tỳ kheo ni. Như người đầu tiên thọ Bát Kinh Pháp mà đắc giới là Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đệ tỳ kheo ni. Lại có trường hợp nhờ người đến chỗ Thế Tôn thọ cụ túc giới là Bán Ca Thi Nữ Nhân. Vì chị này dung nhân tuyệt đẹp trên đời có 102, nên sợ bị ác nhân cướp giật phá rối khi đi đường. Vì vậy Đức Thế Tôn cho phép nhờ người khác đến thọ giới cụ túc. Lại có trường hợp một nữ hài nhi vừa ra khỏi thai, trên thân đã mặc chiếc bạch y. Trong kinh Bách Chuyên quyển 8 kể rằng, nữ đồng nhi ấy đến chỗ Phật cầu xin xuất gia. Đức Phật dạy rằng, Thiện Lai tỳ kheo ni, tức thời tóc của nữ tử ấy tự rụng, chiếc bạch y đang mặc hóa thành ca sa. Sau đó nữ đồng nhi tinh tấn tu hành, chỉ trong một thời gian ngắn chứng đắc quả A-la-hán. Ngoài ra còn có 3 chị tỳ kheo ni khác là Thanh Liên Hoa, Ca Thi Tôn Đà Lợi và Tu Mang. Vừa mới sinh ra, trên cổ đã có đeo trạng chuỗi ngọc. Cả 3 đều là bậc lợi căn, lại gặp thời Phật xuất thế nên mới được gọi là Thiện Lai tỳ kheo ni. Hiện đời không chỉ chỉ có được như vậy. 5. Khất cầu tỳ kheo, tỳ kheo ni. Hai chữ tỳ kheo vốn có nghĩa là khất cầu. Có 2 nghĩa khất cầu. Khất cầu thức ăn của thí chủ để tư dưỡng thân hình, khất cầu chánh pháp của Như Lai để tư dưỡng huệ mạng. Hạng tỳ kheo, tỳ kheo ni này có những ngoại đạo hay thế tục cũng mang hình thức như vậy, nhưng hoàn toàn không phải tỳ kheo, tỳ kheo ni. Họ không thọ giới cụ túc, chỉ lấy sự tham cầu làm mục đích chính, chuyên đến nhà thế tục khất cầu tài lợi, hoặc coi bói những việc ký khung, hoặc khoe khoang trao nói công đức của mình, hoặc dối hiện tướng khác lạ, hoặc cao tiếng hiện quay làm cho người khinh sợ, hoặc tự nói mình được thấy Phật, hoặc nói thấy hoa sen bên cực lạc thế giới có tên mình. Dùng các hình thức trên để dối gạt người, kích động tâm lý mọi người để họ bố thí. Những hạng người này gọi là khất cầu tỳ kheo, tỳ kheo ni. Họ thuộc về hạng người sống theo tà mạng. 6. Trước các triệt y tỳ kheo, tỳ kheo ni. Theo quy định, tỳ kheo có 3 y, tỳ kheo ni có 5 y. Khi được thí chủ bố thí, dù chiếc y có giá trị đến độ nào cũng phải cắt trục ra thành từng mảnh rồi may lại mới được thọ trì. Ngoài ra còn phải dùng vỏ cây nhuộm cho biến màu đi, gọi là hoại sắc, do đó gọi là các triệt y. Nhưng có những hàng ngoại đạo thế tục không thọ đại giới của Phật, lại tự ý đắp và mặc các triệt y để đi làm các pháp sự công đức, nên gọi là các triệt y tỳ kheo, tỳ kheo ni, thật không phải là pháp chúng. 7. Phát kiết sử tỳ kheo tỳ kheo ni. Tất cả phiền não gọi là kiết sử, vì chữ kiết có nghĩa là trói cuộc, sử là sai sử, ý nói phiền não có khả năng trói cuộc, sai sử chúng sanh, khiến chúng sanh trôi lăn trong tam giới. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào tu phạm hạnh thanh tịnh, tinh tấn phá trừ kiết sử phiền não, chứng quả A La Hán, thì được gọi là phá kiết sử tỳ kheo tỳ kheo ni. 8. Thọ đại giới bạch yết ma tỳ kheo tỳ kheo ni. Những vị phát tâm xuất gia mong cầu thọ giới cụ túc, phát chí tăng thượng, đối giới hàng tỳ kheo trước tiên phải ở trong tăng giới, trải qua bạch tứ yết ma mà thọ đại giới. Bạch tứ yết ma là một lần tác bạch, ba lần yết ma. Đối giới tỳ kheo ni trước tiên phải ở trước đại tỳ kheo ni bạch tứ yết ma. Đoạn đối với trước tỳ kheo tăng ba lần khất cầu, đại tỳ kheo tăng mới bạch tứ yết ma và cho phép thọ đại giới thành tánh tỳ kheo ni. Trong luật nói tỳ kheo ni chỉ loại thứ 8 đầy vậy. Lời phụ. Y theo kinh luật, dịch giả cung kính thuộc lại ý nghĩa danh từ thiện lai tỳ kheo, tỳ kheo ni nhằm cống hiến cho quý đại sĩ. Không đủ chuyên đọc kinh luật Hán văn có thể biết rõ quý thánh giả thiện lai tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trên quý thượng đức từng đọc kinh luật Hán văn thì chúng tôi không dám nói. Quý thánh giả này đều là những bậc đã gieo trồng thiện căn xuất thế rất sâu dày, từ nhiều đời mới gặp được Như Lai xuất thế và được chiêm bái kim thân Đức Phật, và từ nơi kim khổ của Thế Tôn nghe pháp mà đắc giới. Đã biết được như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng sách tấn tiến tu để tương lai sẽ được như quý ngài. Điều cần lưu ý là quý nữ đại sĩ khi xem đến tôn hiệu của thiện lai tỳ kheo, tỳ kheo ni thì nên sanh tâm hổ thẹn rất nhiều, vì số thiện lai tỳ kheo, tỳ kheo ni có đến mấy vạn chỉ, trong khi số thiện lai tỳ kheo ni chỉ không đầy 10 chỉ. Tuy nhiên nếu chỉ hổ thẹn suông thì không ít lợi gì. Như trong kinh có đề một bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo đảo tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Dịch nghĩa là: khi Phật tại thế ta trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thay cho mình nhiều nghiệp chướng, không được thấy thân kim sắc của Như Lai. Đức Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư cho rằng những lời than vãn ấy chỉ là sự buồn thương đau đớn một cách hư dối, không lợi ích gì trên thực tế. Chỉ bằng ta biết nghiệp chướng nặng nề nên không gặp được Phật, ngay bây giờ đã có phước duyên được thân người, nên dâng theo lời Đức Bổn Sư Thích Ca, nhất tâm niệm danh hiệu Từ Phụ A Di Đà thì sẽ được thấy Phật đời chị lai. Nếu niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì không cần phải đợi đến lúc xả báo thân đầy chẳng sanh cực lạc mới thấy được Phật, mà ngay hiện đời vẫn được thấy Phật. Như thế sẽ có lợi ích thiết thực hơn là chỉ buồn than suông. Quý đại sĩ nữ giới cũng vậy, nếu chỉ sanh tâm hổ thẹn suông thì không ích lợi gì, cần phải phát tâm trọng mãnh, lập nguyện kiên cố như Đức Giác Minh Chịu Hạnh Bồ Tát nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi sanh mạng kết thúc, nếu được chẳng sanh thì chẳng những ngang hàng với quý thánh giả thiện lai tỳ kheo, tỳ kheo ni, thoát hẳn khỏi sự luân hồi, không còn thọ thân trong sanh tử, mà lại còn hơn quý ngài ở chỗ một mặt tiến tu cho đến ngày viên mãn Phật quả, thừa sức đại bi nguyện lực phân thân khắp mười phương thế giới hóa độ chúng sanh. Đức Giác Minh Chịu Hạnh Bồ Tát tự thẹn mình là người nghiệp chướng sâu dày mới bị cảm thọ thân người trong cảnh nghèo cùng khốn khổ. Ngài nguyện niệm Phật suốt ngày đêm, nếu không thấy được Phật A Di Đà thì thân này chủ tan trả cũng không ngừng lại để nghỉ ngơi. Xin quý đại sĩ lưu ý điều này. Theo như trong thập trụ Tỳ Bà Sa Luận của Long Thọ Bồ Tát nói, Bồ Tát muốn cầu chứng đắc A Tỳ Bạc Trí, bất thối chuyển đối chế quả vô thượng Bồ Đề, có thể theo một trong hai lối hành đạo. Một, nan hành đạo là lối hành đạo rất khó đạt kết quả. Người sanh trong đời ngũ trược này gặp lúc không có Phật xuất thế mà mong cầu chứng A Tỳ bạc trí là điều vô cùng khó khăn. Sự khó khăn rất nhiều, nơi đây chỉ lược kể năm thứ để thấy rõ sự khó khăn ra sao. Những thiện pháp tương tự của ngoại đạo Pháp Hoại Bồ Tát: tự lợi thanh chăng rất chướng ngại tâm đại từ đại bi của Bồ Tát. Những người ác không có tính tâm đối với Tam Bảo có thể phá hoại công đức thù thắng của người tu. Điên đảo thiện quả có thể phá hoại phạm hạnh của người tu. Chỉ nương nhờ sự tự lực, không có tha lực của Phật hộ trì. Những việc khó khăn như thế, mỗi khi chạm mặt đều là như vậy. Loại hành đạo khó khăn này có thể tạm chí chỗ như người đi đường xa ngàn dặm. Nếu tự mình đi bộ thì chẳng những khó mong tới chỗ, lại phải chịu không biết bao nhiêu là nỗi cực khổ đắng cay. 2. Vị hành đạo là lối hành đạo rất dễ dàng. Hành giả do nhân duyên tin theo lời Phật dạy, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nương nhờ nguyện lực của tự phụ A Di Đà, liền được giáng sanh vào cõi thanh tịnh ấy. Khi được giáng sanh rồi, nhờ Phật lực hộ trì, liền được dự vào trong nhóm đại thừa chánh định. Lối tu hành dễ dàng này tạm ví dụ như hành khách đi trên thuyền, chỉ cần ngồi trong thuyền nhờ sức gió thuận nước xuôi, lại thêm trương buồm thì có thể đi đến nơi rất mau, lại khỏi cực nhọc. Vì thế Liên Tôn Thập Tam Tổ Ứng Quang Đại Sư dạy rằng: toàn thể Phật tử phải nhận chân được sự sanh tử là đại sự của chúng ta. Pháp môn tịnh độ là pháp màu vô thượng, liệu thoát sanh tử. Thánh giáo của Như Lai tuyên thuyết thênh thang dường như bể cả, nhưng thông suốt với bản hoài phổ độ chúng sanh của Phật, trục tráo chỉ có pháp môn tịnh độ này mà thôi. Tại sao vậy? Vì nhầm vào những kẻ hạ phàm mà nói, chỉ cần ba sự kiện là tính sâu, nguyện thiết, nhất tâm niệm Phật thì có thể đới nghiệp giảng sanh. Nói về bậc thượng thánh, nếu chịu đem công đức tu hành hồi hướng về cực lạc thì mau chứng quả vô thượng bồ đề. Nếu so sánh việc nương nhờ tự lực của Phật cùng với tự lực của cá nhân thì mức chênh lệch khó dễ gấp bội lần. Ví như một ngày so với một kiếp, một đại kiếp có 1.344.000 vạn năm. Nếu là người trí, cứ xem số đó mà tự chọn cho mình con đường hành đạo. 10. Pháp quán bất tịnh. 1. Tư tưởng. Quán tưởng sau khi chết tự thi nằm bất động như khúc gỗ rất ghê sợ. 2. Trướng tưởng. Quán tưởng sau khi chết qua 24 giờ tự thi sình chướng lên như bao bố. 3. Thành ứ tưởng. Quán tưởng lúc bấy giờ tự thi chẳng những sình chướng mà còn hiện màu xanh tím rất đáng sợ. 4. Hoại tưởng. Quán tưởng sau khi chết 78 giờ tự thi mục trả hư hoại, ai trông thấy cũng đều phải bịt mũi, muốn nôn mửa. 5. Huyết độ tưởng. Quán tưởng sau khi chết tự thi bị hư hoại, máu mủ từ nơi chính lỗ chảy ra, trông rất dơ nhớp, người còn sống ngửi mùi hơi ấy tưởng có thể chết ngất được. 6. Đùng lãng tưởng. Quán tưởng tự thi nếu không chôn cất, trong 10 ngày trở lên sẽ dần dần hư trả, các loài côn trùng dòi xúm nhau đục trúc, trông thấy hết sức ghê tởm. 7. Đạm tưởng. Quán tưởng tử thi bị đem bỏ vào rừng thì gọi là thi lâm tán, lúc ấy không đợi tử thi mục trả, các loại thú xúm nhau đến xé thịt. 8. Tán tưởng. Quán tưởng tất cả da thịt tử thi đều tiêu tán, xương cốt mỗi nơi một chiếc. 9. Cốt tưởng. Quán tưởng tử thi chỉ còn một xương trắng, da thịt đều tiêu mất, tủy não không còn, chỉ còn bộ xương màu xám tro và những chiếc răng rơi rụng, đầu lâu thì trống rỗng, mắt mũi như những hố sâu. 10. Thiêu tưởng. Quán tưởng nếu đem tử thi đốt bất thị chỉ thấy những ngọn khói đen xông lên, trong phút chốc chỉ còn lại một đống tro tàn.